Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122. Chương 122. Tới rồi nữ sinh ký túc xá hạ, Hoắc Bắc Thần còn lôi kéo Cảnh Nhu luyến tiếc phóng. Hai người ở phía dưới tay nắm tay thì thầm hảo sau một lúc lâu. Bị trên lầu bạn cùng phòng nhóm xem vừa vặn, trở về Cảnh Nhu không tránh được bị trêu chọc một phen. Đặc biệt là mới vừa ngồi xuống điện thoại lại tới nữa. Giống như một khắc cũng không rời đi dường như, bọn tỉ muội cười vang thanh lớn hơn nữa. Cảnh Nhu ở bọn tỉ muội ái muội ánh mắt hạ tiếp điện thoại. Nói hai câu liền treo, giả vờ bình tĩnh mà phủng rửa mặt đồ dùng đi bên ngoài. Tới rồi ngoài cửa mới nhớ lại chính mình ở thuê nhà đã giặt sạch mặt soát nha. Nàng sờ sờ cái mũi, đi công cộng bồn rửa tay dạo qua một vòng lại đã trở lại. Đại Nhu luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại, ngươi hiện tại dừng cương trước bờ vực còn kịp, lại như vậy đi xuống ngươi liền chờ vạn kiếp bất phục đi. Cảnh Nhu lắc lắc đầu. Hiện tại đã không còn kịp rồi, nàng nói. Đại Nhu hận sắt không thành thép mà than một tiếng, tính, ta chính là cái xuẩn, không nghĩ quản, ngươi mở ra tiểu gấu trúc nhìn xem, có hay không Lý Hiền cái kia giả tình nhân liên hệ phương thức. Tưởng cái biện pháp thăm thăm nàng khẩu phong, ngươi cũng cảm thấy ảnh chụp ở nàng chỗ đó sao? Không biết, nhưng là hiện tại Cảnh Nhu lên tiếng, lập tức bò lên trên giường, mành một quan, lấy ra trong bao di động. Cảnh Nhu, sớm như vậy ngủ, xuống dưới giới liêu, quan trạch nam kêu nàng, đợi chút, ta có chút việc. Cảnh Nhu đáp lời thanh, hoạt tiến màn hình điểm tiểu gấu trúc, tiểu gấu trúc xoay hai hạ mập mạp mông, giao diện biểu hiện ra tới, Cảnh Nhu còn không có đến cập click mở phần mềm đã phục chế ra liên hệ người. Một cái tiểu viên điểm hấp dẫn nàng tầm mắt, đó là có theo dõi tin tức có đổi mới nhắc nhở. Thuyết minh di động chủ nhân cùng người phát qua tin tức. Chính là di động chủ nhân đã chết à. Cảnh Nhu bỗng nhiên cảm giác sau lưng một trận lạnh lẽo. Chẳng lẽ đây là đến từ địa ngục tin nhắn. Hôm sau rạng sáng 5 giờ, thiên còn tờ mờ sáng. Sáng sớm không khí dính lên đầu thu lạnh lẽo. Đại đảo có hy tử trên mũi mang một bộ kính đen. Trên lỗ tai treo màu đen khẩu trang. Lộ tề áo thun cùng siêu đoàn quần jean tuy rằng tú ra nàng hoàn mỹ người mẫu dáng người. Nhưng nàng kéo cái dương đi ra sân bay tiếp cơ khẩu. Vẫn là không đoan trụ đánh cái dùng mình. Như thế nào như vậy lãnh? Sớm biết rằng nàng đem áo khoác mặc vào thì tốt rồi. Đại đảo có hy tử đón gió lạnh. Kiên trì ngẩng đầu ưỡn ngực. Nàng gặp thời khắc chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất có phóng viên giải trí phố chụp đâu. Nàng từ phía nhìn xung quanh hay không có phóng viên giải trí. Lại thấy có một cái xuyên màu đen tây trang ngăm đen trung niên nam tử mặt vô biểu tình mà giơ một cái giấy cứng bản thẻ bài. Mặt trên dùng đại hắc bút viết thân ái dương dương. Có điểm cay đôi mắt. Nàng bước nhanh đi lên đi. Duỗi tay bắt lấy hắn chiêu bài. Ngài là đại đảo có hy tử. Kia nam nhân hỏi. Xem ra là cái tài xế. Là ta. Lý Hiền đâu, nàng không có tới, nàng kêu ta tới đón ngài, kia nam nhân đem giấy cứng bản chiết hai chiết, ném vào một bên thùng rác, xin theo ta đến đây đi, đi đâu, tới rồi ngài sẽ biết. Tài xế xoay người, dục hướng ngầm dừng lại chàng đi, nghênh diện đứng hai cái lôi thôi lếch thếch nam tử nhìn chung quanh, ẩn ẩn có thể thấy được bọn họ bên hông cố lấy, giống như những thứ khác. Tài xế sắc mặt biến đổi, quay đầu đối đại đảo có hy tử thấp giọng nhanh chóng nói. Chiều ngươi đi tới những người này muốn giết ngươi, bọn họ trên người có thương, súng, chấn định điểm. Tài xế rất có dự kiến trước mà ổn định thiếu chút nữa kinh hô có hy tử. Ngươi mang khẩu trang, bọn họ tạm thời nhận không ra ngươi, ngươi làm bộ không có việc gì giống nhau đi WC nữ. Chỗ đó có người tiếp ứng ngươi, đại đảo có hy tử nguyên bản uể oải tinh thần tức khắc bị tiêu. Thằng adrenaline đánh thức, nàng trong ánh mắt xuất hiện hoảng sợ gió lốc, không rõ chính mình vì cái gì đột nhiên cuốn vào nguy hiểm sự tình chung. Chính là đi tới những người đó tựa hồ đích xác sắc mặt không tốt. nàng không kịp tự hỏi, chỉ có thể tin tưởng Lý Hiền phái tới người. Lữ Huy cùng các huynh đệ khắp nơi nhìn xung quanh tìm kiếm có hy tử. Căn cứ mạc danh đáng tin cậy tình báo, nàng là Lý Hiền giấu người tai mắt tình nhân, cưỡi phi cơ chuyến chính là vừa mới rớt xuống một chuyến. Lý Hiền tuy rằng giao đãi nàng có Dương Tĩnh Vũ giết người ảnh chụp chứng cứ, nhưng nàng coi đây là áp chế, thỉnh cầu chính mình to rộng xử lý, hơn nữa yêu cầu vô tội phóng thích Lưu Tĩnh, không nghĩ tới điều kiện còn không có nói hợp lại, nàng liền không thể hiểu được đi gặp Diêm Vương, hỏi Lưu Tĩnh. Lưu Tĩnh nói không biết, đem nàng trong phòng sở hữu tồn trữ thiết bị đều kiểm tra rồi một lần, cũng không có, cầm điều tra lệnh đi nàng ba ra tìm, cũng không có, nếu không phải Cảnh Nhu nói lên, Lữ Huy bọn họ căn bản không biết còn có này một nhân vật. Chỉ là Cảnh Nhu muội tử rốt cuộc là làm sao mà biết được. Nàng tại đây kiện án tử rốt cuộc là cái gì nhân vật. Bọn họ cảnh sát sẽ không bị nàng đương thương xử đi. Hào môn ân oán gì đó, chính là xem nàng bạn trai kia ngốc bạch ngọt bộ dáng cũng không giống a. Chính là liền tính Cảnh Nhu có cái gì âm mưu quỷ kế, này đỏ án tử thỏa thỏa đều là đại án muôn án. Có lẽ một xả ra tới, bên trong nước bẩn sẽ càng sâu. Trước mắt việc cấp bách, chính là tìm cái này có hy tử. Lữ Huy bọn họ cũng không có trước tiên bại lộ. Cảnh sát muốn đem kêu có hy tử trở về người một lưới bắt hết. Bọn họ sớm liền tỏa định cầm thân ái Dương Dương thẻ bài nam nhân. Bởi vì Cảnh Nhu nói đây là có hy tử nickname. Có hy tử tuy rằng mang mắt kính khẩu trang thấy không rõ tướng mạo, nhưng tùy theo ra tới không thừa hướng bọn họ âm thầm gật đầu xác nhận mục tiêu nhân vật. Bọn họ đang muốn tiến lên, lại thấy hai người đột nhiên phân công nhau hành động, tài xế bộ dáng nam tử trực tiếp hướng ngầm bãi đỗ xe phương hướng đi. Có hy tử còn lại là hướng toilet phương hướng đi, nghe huân làm người phân công nhau hành động. Một bộ phận đuổi theo cái kia tài xế, dư lại người nhìn chằm chằm có hy tử. Lữ Huy cùng hai người cảnh sát cùng nữ hình Cảnh Ngô Phương theo đuôi có hy tử đến toilet. Có hy tử lóe đi vào, Ngô Phương hướng Lữ Huy gật gật đầu. Lữ Huy kêu nàng cẩn thận, Ngô Phương lên tiếng, theo đi vào. Sân bay toilet đã rộng mở lại sạch sẽ, còn truyền phát tin du dương âm nhạc. Ngô Phương tiến vào khi không có người đang đợi chờ, liếc mắt một cái nhìn lại 10 cái phòng đơn chỉ có 2 cái là trống không. Ngô Phương đứng bên ngoài gian, duỗi tay đến tự động cảm ứng vòi nước hạ làm bộ rửa tay. Tai mắt lại đều cảnh giác mà chú ý bên trong động tĩnh. Qua 1 phút đồng hồ, có cái sóng vai oa oa đầu tuổi trẻ cô nương từ trong đó một gian ra tới. Lại một lát sau, một cái xuyên sườn xám đại tỷ cùng một người dẫn chương trình tiểu tỷ tỷ đi ra. Hai người đều ở bồn rửa tay giặt sạch tay bổ trang. Lại qua một hồi, một cái mang khẩu trang tóc vàng chát đuôi ngựa muội từ đôi tay cắm túi ra tới. Ngô Phương cảnh giác mà nhìn nàng một cái. Thân cao không hợp, có hy tử ít nhất có 1m7, này muội từ nhiều lắm 1m6. Ngô Phương chờ a chờ, chờ đến bên trong người đều không sai biệt lắm ra tới. Còn không thấy có hy tử bóng dáng, Ngô Phương cảm giác có điểm không thích hợp. Nàng đi đến bên trong một đám đẩy cửa ra hướng trong xem. Chờ nàng đi đến bên phải nhất một gian khi, xuyên thấu qua khe hở, một đôi chân dài vô lực mà duỗi thân, Ngô Phương tâm tiếp theo cái lộp bộp, đẩy cửa ra vừa thấy, có hy tử môi phát tím ngồi ở ngồi chậu thượng, đầu quỷ dị mà oai hướng một bên, mũi hạ sớm đã không có hô hấp. Hết chương.